Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, phần 543. Nhưng nó phi thường nghe lời, chẳng sợ huyết lệ tung hoành, thương tâm cả người, toàn bộ quỷ đều đang run rẩy, cũng cẩn thận đem bắp rang cùng coca rất xa lấy ra, miễn cho làm dơ. Một khác chỉ lệ quỷ không lưu tình chút nào cười ha hả, đem một chương có thể sống sờ sờ đem người hù chết mặt rụi đến Liễu Tịch trước mặt. Ha ha ha ha, ta liền biết Liễu Tịch tỷ tỷ không nhớ rõ ngươi. Ngươi còn không tin, Liễu Tịch tỷ tỷ ghét nhất lớn lên xấu xử bát quái. Đúng hay không a Liễu Tịch tỷ tỷ? Liễu Tịch duỗi tay đẩy ra che ở phía trước ác quỷ đầu, gật gật đầu nói, đối, sử bát quái, anh, kia chỉ lệ quỷ thương tâm khóc lên, đặt mông ngồi dưới đất, lại duỗi thân cánh tay lại đá chân, khóc rối tinh rối mù, phi thường thê thảm. Mani Thu Trường Sinh tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng từ nó trong tay tiếp nhận bắp rang cùng coca. Một bên bắt mấy viên bắp rang ném ở trong miệng, một bên bất mãn đối Liễu Tịch nói, ngươi làm gì lại đem tiểu hoa hoa lộng khóc, phi thường khó hống, nó là tiểu hoa hoa. Liễu Tịch nghi hoặc hỏi, nghe vậy, tiểu hoa hoa khóc càng thêm thê thảm, toàn bộ rộng mở hành lang, ánh đèn chợt minh chợt diệt, tức khắc âm phong gào rít giận dữ hết sức thấm người. Này phúc cảnh tượng nếu là xuất hiện ở nửa đêm không người nơi ở hành lang, nhất định có thể đem người sợ tới mức hồn phi phách tán. Cũng may người chung quanh quá nhiều, lại đều là tuổi trẻ nam nữ. Tuy rằng có chút nữ hài nhi phát ra kinh hô, lại cũng không có bị dọa đến nơi nơi chạy loạn. Chính là mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp. Tổng cảm thấy vui vẻ không đứng dậy. Liễu Tịch cúi đầu nhìn nhìn đang ở trên hành lang la lối khóc lóc kêu khóc lệ quỷ, thật sự vô pháp đem nó cùng trong trí nhớ cái kia thơm tho mềm mại tiểu nữ hài nhi liên hệ ở bên nhau. Nàng thậm chí đều không có nhìn ra cái này lệ quỷ là một cái nữ. Hảo đi, nữ đại 18 biến, càng đổi càng đáng sợ. Liễu Tịch thở dài một tiếng, đối tiểu hoa hoa thập phần ôn nhu nói, ngươi nếu là lại khóc, ta liền đem ngươi một người ném ở ác quỷ lĩnh, ngươi tin hay không? Đang ở la lối khóc lóc kêu khóc lệ quỷ nghe vậy, tức khắc ngẩng đầu, huyết hồng chén đại trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi biểu tình, giống như răng cưa hàm răng trên dưới run lên. Không cần, tiểu hoa hoa không đi ác quỷ lĩnh. Thu ca ca, Thu Trường Sinh một lần nữa đem bắp rang cùng coca đặt ở tiểu hoa hoa cặp kia quạt hương bồ đại trong lòng bàn tay, ân ủi nói, yên tâm đi, ngươi còn phải cho ta lấy đồ vật đâu, không có thời gian đi ác quỷ lĩnh. Tiểu hoa hoa đặt mông đứng lên, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, lấy đồ vật lấy đồ vật. Tiểu hoa hoa không rảnh đi ác quỷ lĩnh nga. Liễu Tịch tỉ tỉ, Liễu Tịch nhìn thoáng qua bên người tiểu đô đô, kia chỉ ác quỷ phảng phất thấy quỷ giống nhau, sợ tới mức thân thể đều ở run rẩy. Lấy lòng bản chiều, Liễu Tịch lộ ra một cái cực kỳ bi thảm gương mặt tươi cười, đem bắp rang cùng coca đưa tới Liễu Tịch trước mặt. Liễu Tịch tùy tay nắm lên mấy viên bắp rang ném ở trong miệng, lại cúi đầu liền này nó trên tay coca uống một ngụm. Mani 18 tu la vốn chính là lệ quỷ chung lệ quỷ, bị xưng là thiên quỷ. Bất quá 18 tu la vừa mới vừa có linh trí đã bị Thu Trường Sinh thu, về sau cũng không có cách nào làm ác. Thế cho nên tâm tính vẫn là tiểu hài tử tâm tính, phi thường sợ hãi quỷ quái. Liễu Tịch cúi đầu nhìn nhìn di động, nói, đi nhanh đi, Điện ảnh lập tức bắt đầu rồi, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tìm được đối ứng phòng chiếu phim. Tiến vào sau, toàn bộ phòng chiếu phim độ ấm nháy mắt giảm xuống mấy độ. Không chỉ có như thế, phòng chiếu phim người xem tổng cảm thấy từng luồng âm phong hướng trong thân thể toàn. Lạnh lẽo đến xương, nhưng toàn bộ phòng chiếu phim rõ ràng quan hảo cửa sổ. Thật sự không rõ nơi nào tới âm phong. Bọn họ nào biết đâu rằng, bái muốn lười biếng hai người ban tặng. Chính mình bên người thế nhưng có hai chỉ thiên hạ hung mạnh nhất lệ quỷ đâu. Chính cái gọi là vân từ long phong từ hổ. Ác quỷ tự nhiên cùng với âm phong từng trận. Hai người tìm được chỗ ngồi ngồi xuống. Bắp Giang cùng cô ca có thể đặt ở ghế dựa tay vịn chỗ. Thu Trường Sinh đang định đem hai cái lệ quỷ thu hồi đi. Liền nhìn đến hai song huyết hồng chén đại đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là khát cầu. Thực rõ ràng, này hai chị lệ quỷ cũng muốn nhìn điện ảnh. Cũng không thể quái chúng nó. Chúng nó nhật tử kỳ thật quá thật sự buồn tẻ. Cả ngày bị nhốt ở ngàn cơ dù. Tuy rằng ngàn cơ dù có trời đất khác, nhưng nghĩ đến cũng không xuất sắc. Có thể cùng nhiều người như vậy ở bên nhau, lại có thể xem trước nay chưa từng nghe qua điện ảnh. Hay chỉ lệ quỷ nơi nào nguyện ý trở về. Liễu Tịch khóe mắt dư quang ngắm đến Thu Trường Sinh tay run rẩy, liền thầm thở dài một tiếng. Cũng không biết Thu Trường Sinh sao lại thế này. Ý chí sắt đá một người, cố tình đối 18 tu la hết sức mềm lòng. Quả nhiên, Thu Trường Sinh đem đặt ở ghế dựa trên tay vịn Bắp Giang cùng cô ca giao cho Tiểu Hoa Hoa trong tay. Lạnh mặt nói, cho ta đoan hảo, bằng không tiểu tâm gia của ngươi. Tiểu Hoa Hoa nghe vậy đại hỉ. Vì thế phòng chiếu phim đột nhiên nhiều một mạt âm trầm trầm tiếng cười. Cẩn thận vừa nghe, rồi lại phảng phất là ảo giác. Cũng may khán giả tưởng âm hiểu vấn đề. Hoảng sợ lúc sau, có người bất mãn kêu một tiếng. Mẹ nó, lão tử chẳng lẽ đi nhầm phim trường. Này mẹ nó không phải một cái tình yêu điện ảnh sao? Như thế nào làm cho giống phim kinh dị giống nhau? Chính là, có thể hay không đem điều hòa mở ra. Độ ấm điều cao một chút. Vì cái gì như vậy lãnh? Như vậy quý điện ảnh phiếu, liền điều hòa đều luyến tiếc khai sao? Thu Trường Sinh bất mãn trừng mắt nhìn Tiểu Hoa Hoa liếc mắt một cái. Tiểu Hoa Hoa vội vàng nhắm lại chính mình bốn máu mồm to, ngoan ngoãn đứng ở Thu Trường Sinh bên người không nói một lời. Tiểu Đô Đô nháy đôi mắt tội nghiệp nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch ót thượng gân xanh nhảy dựng, nàng thật sự không nghĩ chính mình xem điện ảnh thời điểm bên người xử một con ác hành ác tướng khủng bố lệ quỷ. Chính là, nhưng là, Liễu Tịch mặt vô biểu tình quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía điện ảnh màn hình. Đối Tiểu Đô Đô phi thường tự giác cầm lấy ghế dựa trên tay vịn Bắp Giang cùng cô ca hành vi làm bộ không thấy được. May mắn phòng chiếu phim một mảnh đen nhánh. Phụ trách nói mặt khác người xem nhất định có thể nhìn đến phiêu phù ở không trung Bắp Giang cùng cô ca. Đến lúc đó rất có thể liền thật sự biến thành phim kinh dị. Điện ảnh mở đầu lời kịch tương đối khôi hài. Nam chủ nam xứng tiết mục ngắn nói không tồi. Dẫn tới phòng chiếu phim tiếng cười không ngừng. Trong đó thường thường hỗn loạn vài tiếng âm chắc chắc thê lương cười thảm. Mặt khác khán giả cũng không nghĩ nhiều. Chuyện xưa chiếu phim đến phần sau đoạn. Bắt đầu rồi tình yêu điện ảnh nhất quán lừa tình cùng thúc giục nước mắt tình tiết. Phòng chiếu phim thỉnh thoảng truyền đến các nữ sinh áp lực tiếng khóc. Cùng với bên người nam sinh nhỏ giọng ân ủi cùng bảo đảm Mani Tiểu Đô Đô cùng Tiểu Hoa Hoa xem. Hết sức đầu nhập, hai người, Nga không, hai cái quỷ không biết khi nào ngồi ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mặt sau ghế trên. Một tay bắp rang, một tay coca, vừa ăn biên uống, thuận tiện khóc rối tinh rối mù. May mắn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh phía sau trên chỗ ngồi không có người xem. Điện ảnh rốt cuộc tới rồi nhất kết thúc. Ăn quả xoài dị ứng nữ chính bắt đầu điên cuồng lột quả xoài cùng ăn quả xoài. Mà nam chính tắc trang điểm thành Chí Tôn Bảo bộ dáng ở khu náo nhiệt hô to nữ chính tên. Sau đó hô lớn ta yêu ngươi. Phòng chiếu phim tức khắc tiếng khóc một mảnh. Các nữ sinh hoàn toàn khắc chế không được nội tâm cảm xúc. Tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác. Trong đó có lưỡng đạo tiếng khóc đặc biệt thấm người. Âm âm thảm thảm, phảng phất phim kinh dị giống nhau. Không biết vì cái gì, các nữ sinh nghe thế hai cái tiếng khóc, càng thêm khóc thương tâm bi thảm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì sợ hãi. Ngay cả nam sinh cũng cảm thấy thiên thể phát lạnh sởn tóc gáy. Hận không thể cũng khóc lớn một hồi phát tiết một chút cảm xúc mới hảo. Thật sự, quá mẹ nó khó chịu. Nói không nên lời là thương tâm vẫn là sợ hãi. Duy nhị toàn trường không nói một lời mặt vô biểu tình người xem. Chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Hai người tự ngồi xuống lúc sau, liền vẫn luôn mắt nhìn phía trước. Toàn bộ hành trình liền động đều không có động một chút. Mặc kệ là mở đầu cưới ầm lên cốt truyện, vẫn là mặt sau thúc giục nước mắt phân đoạn, hai người thần sắc đều không có chút nào động dung. Hai người đều sống vài trăm năm, ở tu đạo thế giới chỉ có thể xem như vãn bối, nhưng ở người thường gian bối phận lại cao dọa người. Mấy trăm năm nhân sinh lịch duyệt cùng hiểu được, đã sớm làm hai người tâm cảnh gợn sóng bất kinh, giống như giếng cổ hồ sâu. Hai người xem qua sinh ly tử biệt vô số, trải qua quá vui buồn tan hợp cũng nhiều đếm không xuể. Sao có thể bởi vì phù hoa tiết mục ngắn lời kịch hoặc là lược hiện làm ra vẻ cảm tình liền dễ dàng động dung. Lúc này, ngồi ở hai người phía trước nữ hài nhi một bên khụt khịt, một bên đối bên người nam sinh nói, không biết vì cái gì, nhìn đến Lâm Giai một bên ăn quả xoài một bên rơi lệ, ta liền đặc biệt muốn khóc, nhận đều nhịn không được. Cái kia nam sinh có lẽ bởi vì nữ sinh khóc thút thít, làm cho hắn có chút chân tay luống cuống, ấp úng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Liễu Tịch thở dài lắc đầu. Cảm giác này nam hài nhi quá ngây ngô, IQ tựa hồ không quá cao, chỉ sợ không tốt lắm đem muội nha. Nàng khóe mắt dư quang ngắm đến Thu Trường Sinh, đột nhiên muốn biết Thu Trường Sinh IQ cao không cao. Vì thế dùng khuỷu tay chọc chọc hắn, hỏi, nếu là ngươi nói, như thế nào trả lời? Thu Trường Sinh nhìn nàng một cái. Cái gì như thế nào trả lời? Liễu Tịch hướng phía trước mặt nữ sinh chu chu môi, ý bảo nữ sinh vừa rồi lời nói muốn như thế nào trả lời. Thu Trường Sinh nga một tiếng, không chút nghĩ ngợi nói, đại khái nàng cũng muốn ăn quả xoài đi. Liễu Tịch ngoặc kép, thực hảo, IQ rất cao. Phía trước nữ sinh ngoặc kép chấm hỏi. Phía trước nam sinh, ngoặc kép, hảo có đạo lý. Vân Thư, chờ xem xong điện ảnh, ta liền đi cho ngươi mua quả xoài. Thu Trường Sinh ngôn ngữ thiên phú thật sự quá cường đại. Cái kia gọi là Vân Thư nữ hài nhi rõ ràng bị cốt truyện cảm động, đắm chìm ở cảm động chung không thể tự thoát ra được. Kết quả chính là bởi vì Thu Trường Sinh một câu, như thế nào đều khóc không được. Cái loại này mạc danh bi thương cảm xúc một khi biến mất, trong khoảng thời gian ngắn rất khó ấp ủ lên. Phía trước nữ sinh hung tợn chừng mắt nhìn bên người bạn trai liếc mắt một cái. móng vuốt ở hắn khuỷu tay hạ dùng sức bóp mềm thịt. Hung hăng Ninh vừa chuyển, lại vừa chuyển, nam sinh đau sắc mặt đều thanh, lại không dám phản kháng, chính là cắn răng nhịn xuống. Ăn quả xoài a, tốt, sau khi ra ngoài chúng ta trước mua 100 cân, ta ăn 1 cân, ngươi ăn dư lại 99 cân. Ăn không hết nói ngươi về sau cũng đừng tới tìm ta. Nữ sinh giáo huấn xong bên người bạn trai lúc sau, liền sắc mặt không vui quay đầu nhìn về phía Thu Trường Sinh, muốn xuất khẩu giáo huấn hắn một phen. Ai ngờ nhìn đến Thu Trường Sinh mặt sau, nàng ánh mắt sáng ngời, trên mặt bất mãn nháy mắt tiêu tán, thay thế chính là một tia si mê. Không hề nghi ngờ, này nữ hài nhi là một cái ngoại mạo hiệp hội thâm niên hội viên. Này vẫn là bởi vì xem ảnh trong phòng ánh sáng dị thường tối tăm, nữ sinh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến Thu Trường Sinh đại khái dung mạo. Nếu là ở ánh sáng sung túc địa phương, nàng có lẽ đã xem ngây ngốc. Thu Trường Sinh thấy nữ hài nhi nhìn hắn, tinh mắt trong bóng đêm phảng phất phát ra quang, thẳng tắp xem tiến nữ hài nhi trong mắt. Như thế nào, có việc sao? Nữ hài nhi sừng sốt, sắc mặt nháy mắt đỏ, ậm ừ nói, a nga, không có việc gì. Nói xong, nàng bay nhanh quay đầu, rồi lại nhịn không được lặng lẽ nghiêng đầu dùng dư quang xem Thu Trường Sinh. Liễu Tịch đem một màn này xem ở trong mắt, hơi hơi lắc lắc đầu, nhan giá trị tới rồi trình độ nhất định, thật sự không cần EQ, có lời nói là diệt hoa trên gấm, không đúng sự thật cũng dâu rịa. Huống chi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không chỉ là đơn thuần dung mạo xuất sắc nhan giá trị cao. Hai người chân chính hấp dẫn người chính là bọn họ trên người độc đáo khí chất, phảng phất di thế độc lập, phảng phất cao không thể phàn, cái loại này gần trong gang tấc rồi lại xa ở thiên nhai cảm giác, có thể làm nhân tâm cam tình nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Điện ảnh kết thúc, ánh đèn sáng lên kia một khắc, Thu Trường Sinh thu hồi vẫn cứ khóc thê thê thảm thảm hai chỉ lệ quỷ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xem ảnh thính đều phảng phất ấm áp vài phần. Chương 736 một vui sướng đi ra rạp chiếu phim. Thời gian đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Hai người song hành đi ở rộng mở trên đường. Đèn đường tưới xuống sáng người quang mang, đem hai người bóng dáng kéo rất dài. Tuy rằng Hoa Hạ kinh thành là trên thế giới nhất phồn hoa, cũng là dân cư nhiều nhất thành thị chi nhất, bất quá Bạch Sư Đại Chu biên thuộc về thành thị vùng ngoại ô. Hơn nữa đã xem như đêm khuya, trên đường người cùng xe cũng không nhiều, chung quanh có vẻ thực yên tĩnh, gió đêm thanh hàn, thổi hai người quần áo ào ào rung động, như sắc bén dao nhỏ ở hai người trên mặt nhẹ nhàng cắt. Bất quá Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều sẽ không để ý điểm này. Bắc Quốc mùa đông âm hàn phong, cùng chung quanh ngẫu nhiên trải qua hận không thể đem chính mình bao thành bánh chưng người đi đường hoàn toàn bất đồng. Hai người một đường không nói chuyện, đi không mau cũng không chậm, hướng Liễu Tịch thuê chủ độc thân chung cư đi đến. Có lẽ là bởi vì quá ân tĩnh, Liễu Tịch đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, thuận miệng hỏi, ngươi không trở về Diệp tướng quân ra sao? Thu Trường Sinh khẽ cười nói, ngươi đều nói là Diệp tướng quân ra, ta trở về làm cái gì? Thấy hắn nói như vậy, Liễu Tịch dừng một chút, cũng không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật, mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý, rốt cuộc vẫn là chiếm cứ con của hắn thân thể. Từ phương diện nào đó tới nói, ngươi kỳ thật cũng là con hắn. Liễu Tịch nghĩ nghĩ nói, chúng ta tu đạo người chú ý hết thảy tùy duyên, duyên tới duyên đi đều là nguyên do, có nhân thì có quả, phương đến trước sau. hôm nay ngươi là Diệp tướng quân nhi tử, cũng là vận mệnh chú định ý trời ân bài. Vô luận như thế nào, ngươi cùng hắn chi gian duyên pháp đều đã chú định. Lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi chưa bao giờ là một cái trốn tránh hiện thực người. Vì sao đối Diệp tướng quân như thế bài xích? Thu Trường Sinh trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, cũng không có lập tức trả lời, mà là nghiêm túc suy tư sau một lát mới nói. Ngươi đã quên ta đã từng cùng ngươi đã nói sao? Thế giới này ý chí vẫn luôn biết chúng ta tồn tại. Hơn nữa vẫn luôn muốn đem chúng ta dung nhập vì cái này thế giới một phần tử. Thân tình chính là nó lợi hại nhất thủ đoạn. Dùng thân tình ràng buộc tới trói buộc ngươi ta, làm chúng ta bất chi bất giác cùng thế giới này hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Hắn ngưng mắt nhìn về phía Liễu Tịch, thần sắc nghiêm túc. Ngươi chính là tốt nhất vết xe đổ, liền kia chỉ xuẩn miêu đều đã nhìn ra, cho nên không muốn cùng ngươi trở về. Ngươi còn không có ý thức được đâu. Liễu Tịch ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt ở đèn đường vượng hoàng ánh sáng hạ có vẻ có chút thâm trầm mơ hồ. Thu Trường Sinh thần sắc cứng lại, không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Vừa rồi chính mình nói tựa hồ nói quá càn rỡ. Liễu Tịch rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất đáy mắt cô đơn. Nàng về phía trước đi rồi hai bước, nhẹ giọng nói, Trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Thu Trường Sinh không nói gì, chỉ là ở trong lòng thầm than một tiếng, Trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Thay lời khác tới nói, chính là ngươi không phải ta, nào biết đâu rằng ta thích thú đâu. Nhưng Thu Trường Sinh biết, hắn vẫn luôn đều biết Liễu Tịch thích thú. Đối với từ nhỏ liền không biết thân tình là vật gì Liễu Tịch, chí tình chí nghĩa không hề giữ lại thân tình, không thể nghi ngờ đâm trúng Liễu Tịch uy hiếp. Liễu Tịch không phải không rõ, càng là xa vào với trong hiện thực thân tình cùng gia đình, liền cùng thế giới này dung nhập càng sâu, thẳng đến rốt cuộc vô pháp thoát ly. Tu sĩ cả đời tu đạo, có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ ít ỏi không có mấy. Sở cầu giả đơn giản chính là xé rách hư không, từ đây nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành chung. Tiêu Dao Trường Sinh, cùng Thiên Bất Lão, hết chương.